Harry Potter phù thủy câm ách vô sư, chương 6, đũa phép, góc truyện audio.com, tiệm đũa phép Ollivander rách nát suýt chút nữa làm Hiệu Oai chùn bước bảng hiệu đá muốn chóc sơn, lung lay sắp rớt, trên đó viết Ollivander chế tác đũa phép hoàn mỹ từ năm 382 TCN đi vào trong tiệm mấy ngàn cái hộp giấy chất đống đến tận trần nhà làm cho căn tiệm vốn không lớn có vẻ càng thêm nhỏ hẹp. Buổi chiều tốt lành, một giọng nói mềm nhẹ mà quỷ dị đột ngột vang lên, Hiu nhìn chăm chú, một ông lão đeo kính mắt đứng trước mặt bọn họ ánh mắt nhạt màu nhìn chăm chăm Hiu. Hiu lui về phía sau từng bước tránh được tầm nhìn chăm chú này. Ông lão lúc này mới bừng tỉnh chuyển động tròng mắt nói. Cháu là tân sinh Hogwarts, một phù thủy mago nhỏ, nhưng lại có một linh hồn mạnh mẽ, thật sự là rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Ông lão lầu bầu, như muốn lại gần nhìn, nhưng vì sợ tầm mắt càng ngày càng âm lãnh của Snape mà không thể không buông tha. Được rồi, ta biết cháu muốn tìm một đũa phép thuộc về mình, đương nhiên, mỗi phù thủy đều có một đũa phép thuộc về mình. Ollivander nhắc tới, như vậy, cậu phù thủy nhỏ này, thực xin lỗi, ta còn chưa biết tên cháu. Hiệu định viết cho ông, nhưng Snape đã thay cậu trả lời. Hiệu oai, ông Ollivander, nhanh lên cho tôi nhờ, hãy dừng cuộc nói chuyện vô vị của ông lại đi. Hắn có chút không kiên nhẫn, Ollivander hơi bất mãn, ông nhìn Hiệu nói. Tốt lắm, cậu oai, cậu quen dùng tay nào. Hiệu nâng lên tay phải, mỉm cười. Ông lão cổ quái nhìn cậu, sau đó lấy ra một cây thước đo, đo từ đầu vai đến đầu ngón tay, sau đó theo cổ tay đến khuỷu tay, từ nách đến sàn nhà. Vừa đo ông vừa nói. Mỗi một đũa phép của Ollivander đều có vật liệu pháp thuật rất mạnh, đó cũng chính là chỗ tinh túy của nó, cậu oai. Chúng ta dùng một bộ phận của sinh vật pháp thuật để chế tác đũa phép, mỗi đũa phép Ollivander đều là độc nhất vô nhị. Phải biết rằng, cậu oai, không chỉ có phù thủy lựa chọn đũa phép cũng lựa chọn chủ nhân thích hợp cho mình. Ollivander không biết từ khi nào thì buông thước đo, đi đến đống hộp đũa phép chất chống như bức tường, thước cuộn tự động tiếp tục giúp cậu đo đạc. Tốt, Ollivander nói, cậu oai, thử cái này đi 8 feet anh, gỗ cử cùng gân rắn, rất mềm dẻo. Hiệu tiếp nhận, vẫy một cái, đốm lửa nhỏ cháy trên đầu đũa. Xem ra không phải cái này, ông lão than thở thả đũa phép lại vào hộp lại rút ra một cái khác. 7 feet anh, gỗ hoa cùng gân rồng, một tổ hợp cường đại. Hiệu vẫy hai lần, một cơn lốc xoáy thổi quét qua cửa tiệm vốn đã rách nát nay càng thêm thê thảm. Xem ra là một người khách khó khăn. Ollivander nói xong, tay run nhè nhẹ trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Thử lại xem, 9 feet anh, gỗ tùng, lõi tóc villa, cậu oai, điều này đại biểu cho kiên trinh. Rào rào, dòng nước tập kích cửa tiệm, xem ra không phải cái này, lại gỗ xưa cùng lông đuôi phượng hoàng. Không phải, không sao, gỗ cây bạch quả. Được rồi, ta nghĩ nhất định là cái này. Ollivander đắc ý giơ một cây đũa phép, cậu oai, từ lúc cậu từ cửa bước vào ta liền cảm giác được nó rung động. Một tổ hợp hoàn mỹ mà cường đại cỡ nào, gỗ hắc đàn đến từ phương Đông và một sợi tóc tinh linh ánh trăng vô cùng hiếm thấy. Hiệu áp chế ý niệm muốn chọc cho ông lão này mấy cái tiếp nhận cây đũa phép kia. Cảm giác thực kỳ diệu, giống như là cánh tay kéo dài ra vậy, Hiệu theo bản năng vẫy một cái, ánh sáng trắng mãnh liệt bao phủ toàn bộ cửa tiệm, bên tai vang lên lời ca nhẹ nhàng uyển chuyển. Thật sự là rất ngạc nhiên, Ollivander la lớn, góc truyện audio.com. Chiếc đũa phép này đã tồn tại vài trăm năm, chưa từng có người nào được nó thừa nhận. Cậu oai, cậu sẽ là một phù thủy vĩ đại. Gỗ hắc đàn đại biểu cho hắc ám và trọng sinh, tinh linh ánh trăng đại biểu sự thuần khiết và bình tĩnh, thật sự là tổ hợp kỳ diệu. Hiệu bình phục cảm xúc kích động, giơ đũa phép định mệnh của mình mỉm cười với Ollivander. Snape vốn chờ đến rất không kiên nhẫn đã bình tĩnh trở lại, lấy lại tinh thần, trong lòng có chút kinh dị trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu lộ. Thấy động tác của Hiệu oai, lạnh lùng hỏi Ollivander, bao nhiêu tiền, Ollivander hoảng hốt nhìn về phía hắn, 7 galleon, đương nhiên, đũa phép trong tiệm Ollivander phần lớn đều có giá này. Hiệu thanh toán tiền, theo Snape đi ra khỏi tiệm đũa phép, sau đó đi đến cửa hàng của phu nhân Mao cần lấy quần áo đã làm xong. Cậu oai, đều mua xong hết rồi, nếu cậu có hứng thú gì nữa thì lần sau tự mình đi, không còn thắc mắc thì ta mang cậu về nhà là hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của ánh sáng thánh khiết vừa rồi, Snape hiếm thấy mà không phun nọc độc. Hiệu oai nhìn bốn phía tìm được mục tiêu chỉ vào cửa tiệm hỗn loạn kia chờ mong nhìn Snape. Snape theo hướng cậu chỉ nhìn qua, cửa hàng thú nuôi chết tiệt, hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. Được rồi, cậu oai, cậu sẽ không thất vọng. Hắn nói, bây giờ mời cậu sử dụng đôi chân quỷ khổng lồ của mình đi chọn thú cưng, ta sẽ ở chỗ này chờ. Hiệu gật đầu, đi về phía sở cô y lót. trong cửa hàng cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi đều là phân chim và lông chim rụng, tiếng cú mèo tất tất tác tác nữa. Đương nhiên nơi này không chỉ buôn bán con cú mèo, còn có thú cưng khác, chỉ là số lượng ít hơn. Hửm, một phù thủy nhỏ, tân sinh Hogwarts, một người phụ nữ khô gầy chậm chậm đi ra từ một góc tối, giọng bà không cao, mang theo chút khoái trá. Nhìn đi, đứa nhỏ, nơi này có thú cưng nào cậu muốn không? Cú mèo, cóc chuột mèo, ưng, đương nhiên, rắn cũng có. Nhưng ta nghĩ nó không thích hợp với cậu đâu. Hiu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tuần tra một vòng quanh đám đông vật, cuối cùng cậu chọn nhất một con diều hâu màu xám, cường tráng lại cao ngạo. Diều hâu đỏ minh hỏa. Hiu lại mua một cái L âng chim, đủ chỗ cho một con diều hâu đứng thẳng, chậu thức ăn và nước uống. Diều hâu không muốn bị nhốt trong L âng sắt rất vừa lòng, vô cùng thân thiết cọ cọ tay Hiu. Tính cả L âng sắt tổng cộng 23 galleon 12 shekel, Hiu thanh toán tiền, rồi vui vẻ đi ra khỏi tiệm cú mèo. Hiu quyết định gọi diều hâu nhà mình là Gavin, chim ưng thắng lợi. Tuy rằng tên này cậu vĩnh viễn không thể tự hô lên, nhưng Hiu vẫn cảm thấy thực vui vẻ. Hiu oai cầm cái L âng chim trống trơn đi về phía Snape, Gavin đứng trên vai cậu thần khí 10 phần. Đi đến gần Hiu mới phát hiện Snape không phải một mình, hắn đang cùng một người nam nhân nói chuyện. Mái tóc bạch kim suôn dài, khuôn mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ, nụ cười giả của quý tộc, áo trùng hoa lệ, xà trượng không rời tay. Lucius Malfoy, Hiu oai đi qua, đứng bên người Snape, lễ phép mỉm cười một chút với người đàn ông bạch kim. Severus, đây là tân sinh năm nay cậu đi đón sao? Lucius Malfoy giả cười nói với bạn tốt, đứa nhỏ đáng yêu hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Malfoy. Ông quay qua Hiu oai, hơi hơi chọn mi cười câu lòng người. Thật vui khi nhìn thấy cậu, phù thủy nhỏ. Ta là Lucius Malfoy, ta có được vinh hạnh biết tên của cậu không? Snape chào phúng giả cười. Gocchuyenaudio.com. Lucius, nếu đầu anh không bị độc dược làm đẹp ăn mòn sạch thì nên biết khống chế nội tiết tố của mình. Thật đáng tiếc mà nói cho anh, cậu oai phù hợp với thẩm mỹ của anh là một phù thủy mago, hơn nữa, chỉ sợ cậu ta không thể chính miệng nói cho anh biết tên của mình. Hiu mẫn cảm nhận thấy ánh mắt Lucius Malfoy nhìn mình mang theo miệt thị. Chết tiệt cái luận điệu phù thủy thuần huyết, chết tiệt cái cảm giác ưu việt của quý tộc, Hiu oai lấy giấy bút rất nhanh viết lên một tờ mới. Ngài Malfoy, thật vui được quen biết ngài, tên tôi là Hiu oai. Như ngài chứng kiến, tôi không chỉ là phù thủy mago còn là một người câm. Trong đôi mắt xám bạc của Lucius Malfoy xẹt qua tia kinh ngạc, một phù thủy câm. Thật sự là mới nghe lần đầu. Snape hiển nhiên không còn kiên nhẫn tiếp tục lãng phí thời gian, lạnh lùng nói. Cậu oai, ta nghĩ lúc này cậu có thể xác nhận mọi thứ cần đều đã mua, không cần lãng phí thời gian của ta. Lucius, nếu anh có cái thú tiêu khiển này, như vậy tôi nghĩ chắc anh có đủ thời gian đi nấu độc dược làm đẹp của anh chứ? Không, Severus, Lucius sai oán kêu, đáng tiếc Snape đã sớm mang theo Hiu oai đi ra thật xa, bỏ lại ông ở đằng sau. Độc dược làm đẹp của ông, số 56 đường sông Thêm, ngôi nhà 2 tầng màu trắng ngà, đứng trước cửa là một cậu nhóc tóc ngắn màu nâu nhạt, khuôn mặt tinh xảo đang mỉm cười với một người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng, viết như phượng múa rồng bay trên giấy. Hôm nay rất cảm ơn ngài, nếu có thể mời vào nhà uống chén trà đã, Snape bên môi mang theo nụ cười giả ác ý. Cậu oai, nếu đầu cậu không bị quỷ khổng lồ dẫm bẹp thì nên biết đây là công việc của ta, cậu hoàn toàn không cần phải biểu đạt lòng biết ơn giá rẻ của mình. Xét thấy ta đã vì cậu rời khỏi cái vạc của mình một buổi sáng và buổi chiều, ta không cho là mình còn có thời gian để lãng phí. Nếu cậu còn có chút đầu óc, ngày 1/9 hãy đến sân ga 93/4 ngã tư vua, đi thẳng vào sân ga giữa 9 và 10, hy vọng cậu sẽ không ngu xuẩn mà không bắt được tàu tốc hành Hogwarts, như vậy, hẹn gặp lại cậu oai. Hiu mỉm cười gật đầu, nhìn hắn xoay người nhanh rời đi, trường bào tối đen quay cuồng cuộn sóng sau lưng, rất có khí thế. Cách chương.